Chương 324, Thánh nữ cùng chân tướng. Có người, sinh mà vì phối hợp diễn, mà có người, nhất định quang mang vạn trượng. Tại lúc này trong mắt mọi người, Thạch Tiểu Nhạc không thể nghi ngờ liền là cái sau. Vị này Tạ huynh, thiên phú thật là ta cuộc đời ít thấy, không biết Thạch huynh đệ so xa nhờ cùng nhau, như thế nào Bích Ngọc cùng phương hướng, Đào Tinh Vũ chợt nhớ tới Thạch Tiểu Nhạc. Cả hai cùng là kinh tài tuyệt diễm kiếm khách, tính cách lại rất khác biệt, so với yên tĩnh đạm bạc Thạch huynh đệ, vị này Tạ huynh không thể nghi ngờ phong mang tất lộ nhiều. Đương nhiên, tư chất cũng càng cao thêm một bậc. Tiệu đuổi bên trong nữ tử không nói gì, tựa hồ đối với Thạch Tiểu Nhạc siêu phàm biểu hiện thờ ơ, ngược lại là kiệu đuổi bên ngoài áo đen lao hầu cười cười, nói, Tạ thiếu hiệp không sai. Văn nhã nam tử đạt được gia hiệu, nói, Tạ công tử, chúc mừng ngươi, kể từ hôm nay, ngươi chính là ta thiên nhai các 500 kim đồng một trong. Thạch Tiểu Nhạc ôm một cái quyển, không nói gì. Tham gia hôm nay đại hội, vốn là không phải ước nguyện của hắn, cho nên chưa nói tới có vui vẻ hay không, nhưng là đối với những người khác tới nói, ý nghĩa khác nhau rất lớn. Rất nhiều môn phái khôi thủ nhìn qua Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt, đều từ vừa mới bắt đầu kinh đeo, biến thành ẩn ẩn kính sợ. 500 kim đồng cũng không phải một cái thân phận đơn giản như vậy, nó đại biểu là thiên nhai các, mấy người dám không nể mặt thiên nhai các hung chi, vô số thí dụ đều đã chứng minh, nhưng phàm là kim đồng, tương lai thành tiểu kém cỏi nhất là một châu cự phách, có thậm chí tại vương triều đều tiếng tăm lừng lẫy. Mọi người phảng phất nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc lên như diều gặp gió, thẳng tới mây xanh hình tượng. Văn nhã nam tử nhìn quanh một vòng, gặp rất nhiều người lộ ra vẻ mờ mịt, hiển nhiên bởi vì luận võ kết thúc quá sớm, không biết tiếp xuống làm gì à, cười nói, các vị không cần lo lắng nhàm chán, thánh nữ sớm có bảo cho biết, tiếp xuống thời gian, các vị có thể phái môn hạ đệ tử ra sân, lẫn nhau luận bàn giao lưu, cũng có thể cùng ta thiên nhai các đệ tử bổ sung một phen. Lời này vừa nói ra, rất nhiều người hưng phấn lên, những người tuổi trẻ kia càng là kích động. Mặc dù hôm nay làm náo động là Tạ Hiểu Phong, nhưng nếu là có thế mượn cỗ này phong, tại Đại Biệt Sơn thả nở dê đửa cờ mấy trận đấu, vậy không tính đến không. Huống chi mọi người luận võ giao lưu, vốn là chuyện tốt. Kết quả là, tiếp xuống thời gian bên trong, đông đảo tuổi trẻ những cao thủ nô nư cờ tờ ập tờ nở ập tờ ra sân, đều muốn tại thiên nhai các thánh nữ cùng Đại Lương Châu quần hùng trước mặt bày ra bản thân. Thạch Tiểu Nhạc ngồi tại an bài tốt vị trí bên trên, buồn bực ngán ngẩm xem lấy, nhưng trong lòng đang tự hỏi một vấn đề. Hắn không cảm thấy lấy mình tư chất, đáng giá thiên nhai các phái ra 9 người, chuyên môn vì chính mình khảo hạch. Không phải tự coi nhẹ mình, mà là Thạch Tiểu Nhạc biết rõ, phóng nhãn toàn bộ Phi Mã Vương Triều, thiên tài nhiều như hàng hà sa số, bây giờ mình bất quá là trong hải dương một giọt nước, tuyệt không có như vậy sáng chói. Nếu không, thiên ngai các làm sao chỉ phát thứ hai cấp bậc thiệp mời như vậy, đối phương vì gì hưng sư động chúng như vậy đầy bụng điểm khả nghi. Thạch Tiểu Nhạc chiêu hoa cánh tiệu đuổi nhìn thoáng qua, vừa lúc một đạo làm cho người xương cốt tê dại ánh mắt vậy chính đang quan sát hắn, ánh mắt giao hội, hai người cùng nhau trong lòng rung động. Mỹ thuật, vẫn là Thạch Tiểu Nhạc cảnh giác lên. Bình thường nam tử, có lẽ lại bởi vì mỹ nữ chú ý mà ngầm sinh gợn sóng, nhưng Thạch Tiểu Nhạc tâm tính cường đại dường nào. Tại hắn trong ấn tượng, ngoại trừ vị kia từng ngồi chung một thuyền hắc y liễu thiếu nữ, còn không có nữ nhân nào có thể làm cho hắn thoáng thất thố. Tiệu đuổi bên trong, nữ tử hừ nhẹ dưới. Cái này Tạ Hiểu Phong, dáng dấp chỉ có thể coi là còn có thể, khí chất thường thường, thiên tư cùng võ công vậy không có gì lớn, vì sao ánh mắt như thế sắc bén nữ tử cong môi anh đào mấp máy. Chợt mất cười. Thôi, không phải một cái thế giới người, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Đo sư cờ một trận tiếp lấy một trận tiến hành, thỉnh thoảng có tiền bối cao thủ đối giữa sân tuổi trẻ tuấn kiệt soi mói, náo nhiệt bầu không khí, một mực duy trì đến trăng tròn treo trên cao đêm khuya. Đông đảo môn phái đối thánh nữ chắp tay chào từ biệt, từng cái xuống núi rời đi. Tạ Kim Đồng, thánh nữ muốn gặp ngươi, mời cùng tiểu tỷ đến. Đối đại đám người sau khi rời đi, một vị nữ tỳ đi đến Thạch Tiểu Nhạc bên cạnh thân. Làm phiền. Thạch Tiểu Nhạc không có cự tuyệt nói ly. Vừa đến, hắn rất hiếu kỳ vị kia ra vẻ cao thâm thánh nữ là hình dạng gì. Thứ hai, thiên ngai các cùng hắc ma thần quân sự tình, làm cho hắn thân bất do kỷ, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp rút ra đi ra, phương được tự tại. Để Thạch Tiểu Nhạc không nghĩ tới là, trọn vẹn qua 3 ngày, hắn mới nhìn thấy vị kia thiên ngai các thánh nữ. mà lại là tại rời xa đại biệt sơn một chỗ trong sơn trang. Thánh nữ trên mặt sa mỏng, mặc nghe thường áo trắng, linh lung tinh tế đường cong, dù cho ngồi trên ghế, vẫn như cũ khoa trương đến kinh tâm động phách. Tiểu Di Tô Diễm Như, cùng hắc y thiếu nữ dáng người, đều là loại kia vừa đúng cực phẩm, mà trước mắt thánh nữ, đã tốt đến không chân thực. Hai đạo ánh mắt kỳ dị, xuyên thấu qua sa mỏng bắn tại thạch tiểu nhạc trên mặt, trong đại sảnh im ắng. Tạ Kim Đồng, nhìn thấy thánh nữ vì tại sao không gọi áo đen lão hầu quát. Thánh nữ tốt. Thạch tiểu nhạc bất đắc dĩ nói. Áo đen lão hầu không khỏi hừ lạnh, tiểu tử này ngược lại là ngạo cực kỳ, nếu không có giá trị lợi dụng, không phải hảo hảo giáo huấn một lần không thể. Tạ Kim Đồng không cần đa lễ. Thánh nữ thanh âm 10 điểm mềm mại, có loại điềm đạm đáng yêu hương vị, phối hợp nàng cực hạn dáng người, chỉ sợ không có bao nhiêu nam tử có thể ngăn cản nàng đáng sợ mị lực. Tạ Kim Đồng có biết, lần này tìm ngươi cần làm chuyện gì không biết, mời thánh nữ chỉ rõ. Thánh nữ sau mạng che mặt môi anh đảo tựa hồ ngắc ngắc, không biết vì sao à, thạch tiểu nhạc đống nhiên có loại thân thể run lên cảm giác. Dẫn tới, áo đen lão hầu ra lệnh một tiếng, lập tức có hai người từ tiểu thiếp đi ra, đem một cái nhìn 25-26 tuổi nam tử trẻ tuổi để dưới đất. Nam tử mặt, thế mà cùng thạch tiểu nhạc dịch dung mặt nạ giống nhau đến mấy phần, hơn hết trên thân khí tức hoàn toàn không có, lộ ra nhưng đã chết hẳn. Cũng không biết thiên nhai các là thế nào bảo tồn thi thể. Hắn là một người chết. Áo đen lão hầu cười đến rất quái dị, nói, cái này người chết, chính là hắc ma thần quân trực hệ hậu đại, đó là đại lương ma đạo thánh công tử hoành thạch tiểu nhạc lỗ thai có chút oanh minh, dù hắn chấn định hơn người, núi Thái Sơn sập ở trước mặt cũng không biến sắc, vẫn như cũng nhịn không được có chút thất thố, thông suốt ngẩng đầu nhìn lấy thánh nữ cùng áo đen lão hầu. Thân thể của hắn, như thấm nước đá. Ha ha. Phi mã vương triều vô số cái châu, so với ngươi còn mạnh hơn thiên tài, tiện tay chảo một cái một bò lớn, ngươi cho rằng bằng ngươi, thật có tư cách trở thành ta thiên nhai các 500 kim đồng một trong áo đen lao hầu không che giấu chút nào mình trào phúng, nói, ngươi hơn hết là vận khí tốt, trùng hợp trở thành ta thiên nhai các đối phó ma đạo vũ khí mà thôi. Thiên nhai các cấp độ quá cao, liền Lam Dạ cùng Hoàng Hoàn cũng không biết, kỳ thật chân chính 500 kim đồng, cố nhiên từ thiên hạ các châu chọn lựa. Nhưng tuyệt đại bộ phận là bí mật tiến hành. Bên ngoài tuyển ra, bất quá là giả kim đồng, che giấu hai mắt người mà thôi. Các ngươi muốn cho ta chơi kế phản gián, đi đối phó phong vũ song ma gia tộc nhìn trên mặt đất chết đi thánh công tử, cùng thiên nhai các dòng chống khua chiêng bố trí, thạch tiểu nhạc lại nghĩ không ra các nàng mắt, thật có thể lên sâu tính toán. Không sai. Lấy các ngươi thiên nhai các lực lượng, còn cần ta loại này tiểu lâu lâu trợ giúp hắc ma thần quân năm đó có giấu một kiện đại bí mật, bị bắt đêm trước, cái này bí mật bị hắn ngưng tụ thành thôn ma trùng tử, chia hai phần riêng phần mi nhờ cắm vào phong vũ song ma trong cơ thể, về sau truyền đến thế hệ này Lam Hoàng hai nhà gia chủ trên thân. Chỉ có hai người kia tự nguyện dâng ra thôn ma trùng tử, mới có thể thu được tất bí mật kia, nếu không ngoại lực một khi thăm ra, liền hội dẫn bạo hai người. Nói đến đây, áo đen lão hầu đột nhiên im ngay. Hạt giống bí thuật, chính là hắc ma thần quân từ một chỗ di tích cổ bên trong học hội, thiên ngai các đến bây giờ còn không cách nào phá giải, nàng đương nhiên sẽ không nói ra. Thạch tiểu nhạc cười, nói, chỗ lấy các ngươi muốn lợi dụng ta, lấy thánh công tử thân phận đánh vào Lam Hoàng hai nhà, thay các ngươi lấy được bí mật không sai, ngươi đã trở thành kim đồng, chắc hẳn Lam Hoàng hai nhà vì thám thính hắc ma thần quân tung tích, tất sẽ tìm được ngươi. Chờ ngươi thể hiện ra đầy đủ năng lực, tăng thêm thân phận của ngươi, muốn biết được bí mật không khó lắm. Thạch tiểu nhạc giận dữ nói, ta không rõ, các ngươi làm sao biết ta là giả mạo thánh nữ cùng áo đen lao hầu đều không nói lời nào, hiển nhiên không chuẩn bị trả lời. Trên thực tế, vì truy xét món kia bí mật, rất nhiều năm trước, thiên nhai các đã phái người tại Đại Lương Châu bên trong bí mật lục soát, rốt cục tại mấy năm trước tìm được hắc ma cánh tay. Về sau, thiên nhai các tập cao thủ chi lực, lại nghiên cứu ra một loại kỳ dị vật chất, chú vào cánh tay bên trong, khiến cho không phải thần quân truyền nhân, vậy có cực xác suất nhỏ có thể tiếp nhận ma đạo tinh hoa quán chú. Chỉ là xác suất quá nhỏ, nhỏ đến thiên ngai các tìm vô số tư chất tốt đẹp người, đều không thành công. Thế là bọn hắn mới được ăn cả ngã về không, mượn hạo một viện cùng thiên long băng tay, bại lộ hắc ma lĩnh, để tìm ra phù hợp người. Công phu không phụ lòng người, thạch tiểu nhạc xuất hiện. Tạ công tử, ngươi không cần khó như vậy qua, vì cam đoan ngươi có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, thiên nhai các tiền bối tham khảo không ít võ học, tăng thêm mình kiến giải, sáng chế ra một bộ bắt chước thôn ma công ma đạo võ công, nhưng đưa ngươi tu luyện, cam đoan Lam Hoàng hai nhà nhìn không ra sơ hở. Chờ ngươi đại công cáo thành, thiên nhai các sẽ không bạc đãi ngươi. Thánh nữ mềm mại nói ra. Thạch Tiểu Nhạc nghe được âm thầm lạnh cười. Khi hắn ngốc sao chờ hắn tra ra món kia bí mật chân tướng, thiên nhai các có thể tha qua hắn không quản hắn có đáp ứng hay không vì thiên nhai các làm việc, đều là một con đường chết. Chỉ hơn hết không đáp ứng lời nói, hiện tại liền phải chết. Chịu đựng trong lòng lanh ý, Thạch Tiểu Nhạc hỏi, các ngươi muốn cho ta như thế nào làm lại là áo đen lao hầu mở miệng, nói, không lâu nữa à, Lam Hoàng hai nhà hẳn là sẽ tìm đến ngươi, ta hội đem thiên nhai các tại Đại Lương Châu cứ điểm nói cho ngươi. Đến lúc đó đem nơi đây tiêu diệt, hẳn là có thể đạt được bọn hắn sơ bộ ủng hộ. Về sau nghe được thiên nhai các kế hoạch, Thạch Tiểu Nhạc thầm giật mình, khá lắm, cái gì đều tính tới. Một phen kể xong, áo đen lão hầu cười lạnh nói, tuyệt đối không nên có dị tâm, rót vào hắc ma cánh tay vật chất bên trong, có ta thiên nhai các cổ thuật cao thủ hạ cổ, tùy tiện có thể để ngươi sống không bằng chết. Với lại nhiều nhất 3 năm, nếu không có giải trừ cổ thuật, ngươi chắc chắn phải chết. Tựa hồ nghĩ đến cái ra vai phủ đầu, ngồi thánh nữ làm thủ thế. Trong nháy mắt, Thạch Tiểu Nhạc đau lòng như cắt, sắc mặt trận trận trắng bệnh. Tạ công tử, vì hồi báo ngươi, ta đưa ngươi một kiện đồ vật, đây là thiên nhai các một vị nào đó kiếm đạo cao thủ sáng tác chữ, có lẽ đối ngươi kiếm đạo cảnh giới có trợ giúp. Thánh nữ buông lỏng tay ra thế, cười cười, bàn tay mềm vung lên, một tờ giấy trắng rơi vào Thạch Tiểu Nhạc trong tay. Áo đen lão hầu khinh thường một cười. Loại kiếm đạo này cao thủ chữ viết, sắc thực gần hàm bọn hắn kiếm đạo cảm ngộ, nhưng trừ phi là vạn người không được một thiên tài, nếu không căn bản lĩnh ngộ không ra ra lông. Nàng cũng không cho rằng Tạ Hiểu Phong có thế nhìn ra cái gì. Tạ công tử, ta mệt mỏi, ngươi lui ra đi. Ban thưởng giấy chỉ là tiện tay vì đó, nói xong chuyện quan trọng, thánh nữ nhắm mắt lại, đạm mạc lại không thể nghi ngờ địa ra lệnh. Cáo tử, Thạch Tiểu Nhạc quay người đi ra đại sảnh. Sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng dâng lên thao thiên phẫn nộ. Thiên ngai thánh nữ, thiên ngai các, ta nhớ kỹ thánh nữ điện hà, lần này sự tình chỉ phải hoàn thành, ta thiên ngai các nhất định có thể nâng cao một bước, đến lúc đó, ngươi cùng Đoan Phương công tử cũng coi như môn đăng hộ đối. Đợi đến Thạch Tiểu Nhạc sau khi rời đi, áo đen lão hầu cười nói, hy vọng đi. Thánh nữ lông mi giải vô mấy lần, nội tâm có chút ba động. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.